Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, đại ca nhận người không? Đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, vài đạo tiếng bước chân từ xa đến gần, chậm rãi xuất hiện ở bầy hải tặc bên người. Một bầy hải tặc thấy ăn ý để đến rồi đường nối, làm sao? Chúng tiểu nhân mặt thẹo mở miệng hỏi. Hắn nghe được thủ hạ người nói trên thuyền có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, lập tức thả tay xuống bên trong sự tình lại đây. Lão đại, chúng ta lưới đánh cá vơ vét cá nhân, đeo kính đen tráng hán lập tức tiến lên nói rõ tình huống. Như vậy, mặt thẹo lông mày không khỏi nhíu một cái, bước nhanh đi tới lưới đánh cá bên trong. Đánh giá này mọc sừng thanh niên, người này hình như là ma nhân tộc đi. Theo lời nói hạ xuống, một tên cầm lưỡi búa đại hán đi tới, làm sao? Người biết sao? Mặt thẹo cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn nhìn lưới đánh cá thanh niên, làm sao cũng không giống cự nhân tộc nha, phải biết cự nhân tộc ma nhân đều là mấy chục mét quái. Vật cái kia một đôi lớn góc, sừng, càng là khổng lồ, có tới dài 7-8 mét. Trước mắt thanh niên có sừng không sai, có thể này thân cao căn bản so với không được nha, không quen biết. Có điều cái tên này hẳn là ma nhân tộc hỗn huyết đi, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chờ hắn thức tỉnh tốt hơn, phải biết coi như là cự nhân tộc hỗn huyết, cũng không phải cái gì người yếu. Chúng ta mới tới tân thế giới, nếu là có cái địa đầu xa dẫn đường cũng không sai, đại hán chậm rãi nói. Tiếp cận 5 mét thân thể, cõng lấy búa lớn tràn ngập uy thế, như vậy a. Cái kia hai người có ý kiến gì không? Nghe xong chính mình cán bộ, mặt thẹo gật gù, ngược lại hỏi hướng về một bên khác, ôm sách gầy gò nam tử. Đây là trên thuyền Hoa Tiêu, cũng là thuyền cố vấn. Bình thường gặp gỡ khó giải quyết vấn đề hắn bình thường sẽ hỏi trước dưới hành. Dù sao, hắn nhưng là chỉ có man lực, nếu như động não, nhưng là rất khó khăn. Lúc trước, vì tìm Hoa Tiêu cũng là có cái này cân nhắc dù sao. Lên thuyền đại gia có thể đều là một sợi dây thừng lên châu chấu. Xảy ra chuyện đại gia đều gặp xui xẻo. Vì lẽ đó, hắn cũng không sợ hành hãm hại hắn. Cái này, hành vuốt ve kính mắt, vẻ mặt có chút khó khăn. Dù sao, hắn chỉ là Hoa Tiêu mà thôi, lại không phải cái gì nhà khoa học. Người hỏi thăm mưa quát gió cái gì? Hắn nhìn khí trời cùng hải lưu còn có thể đoán trước một hồi, ngươi để hắn nói cái này, hắn có thể nói thế nào? Loại này hỗn huyết vấn đề, hắn làm sao làm rõ ràng? Lại nói ngươi là thuyền trưởng, mỗi lần gặp phải sự tình đều hỏi ta. Ta tuy rằng cảm thấy rất có địa vị, nhưng hỏi nhiều cũng sẽ phiền đi. Nhưng cân nhắc đến thuyền trưởng như thế tín nhiệm chính mình, hắn cũng không thể qua loa trả lời. Vạn nhất cái này mọc sừng ra hỏa là người cặn, nếu như muốn âm bọn họ, há không phải dẫn sói vào nhà? Nhưng nếu như trực tiếp làm thịt, cảm giác lại quá thiệt thòi. Xem người này rỗng tuếch dáng vẻ, làm thịt cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đây là vấn đề cân nhắc trong chốc lát, hành có lập kế hoạch, liền mở miệng nói, thuyền trưởng, ta cảm thấy cái tên này vẫn để cho mọi người cùng nhau định đoạt đi. Dù sao, lưu lại cái tên này tốt xấu mỗi nửa, nhưng giết, khẳng định là chỗ tốt đều không có, trừ phi các ngươi dự định ăn thịt người. Này ngược lại là, hành nói có lý, chính là nha, ta cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy, không cần thiết sợ sệt này mọc sừng tiểu quỷ, không thể nói như thế. Thời đại này cũng không thể chỉ dựa vào tuổi. Tứ hoàng sang biết không? Lớn tuổi, nhưng người ta có thể thành tứ hoàng. Cho nên nói, thời đại này dựa vào tuổi không an toàn. Ta cảm thấy vẫn là làm thịt hắn tốt hơn. Bầy hải tặc mồm 5 miệng 10. Tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận. Đối với xử trí như thế nào mò thanh niên, thái độ các, mỗi cái, bộ không giống nhau. Được rồi, đừng ầm ĩ, mặt thẹo giận dữ hét. đám này thủ hạ hãy cùng một đám con ruồi như thế. Ong ong, dứa lên không ngừng, để hắn buồn bực mất tập trung, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bầy hải tặc hai mặt nhìn nhau, không biết lão đại làm sao phát lớn như vậy hỏa. Bọn họ nhìn bên cạnh đồng bạn, đều lộ ra hiểu rõ vẻ trong lòng nghĩ, khẳng định là đám người kia trêu đến lão đại không cao hứng. Như ta nói chuyện như vậy lại êm tai, đầu óc lại linh hoạt người, làm sao có khả năng trêu chọc đến lão đại, búa lớn. Cái tên này liền giao cho ngươi xem giữ, tỉnh rồi thông báo ta một tiếng, mặt thẹo nhìn trước mắt thủ hạ. Thập phần bất đắc dĩ, chính mình làm sao tìm được nhóm như thế vô căn cứ thủ hạ. Chính mình như thế nào không điểm bước mấy, lại còn tới nơi nhìn xung quanh. Được rồi, thuyền trưởng, tiểu tử này liền giao cho ta, búa lớn tráng hán gật gù. Bắt chuyện thủ hạ người, đem mọc sừng thanh niên nhấc đi, mặt thẹo thấy búa lớn động tác, rốt cục yên lòng, hướng về khoang thuyền đi. Trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn là búa lớn đáng tin, nếu như nhiều mấy cái búa lớn như thế thủ hạ, lo gì đại sự không thịnh hành. Được rồi, các ngươi đem cá kiếm tốt, miễn cho đợi lát nữa thuyền trưởng thấy lại phát hỏa. Hanh nhìn còn ở nhàn rỗi hải tặc nói rằng, nói xong cũng hướng về khoang thuyền đi đến. Hắn nhưng là hoa tiêu, trên thuyền việc vặt vãnh còn không cần hắn tới làm. Được rồi, đại gia tiếp tục làm việc. Đeo kính đen tráng hán thấy thuyền trưởng cùng các cán bộ đi rồi, hướng về cái khác hải tặc nói rằng, sự tình nếu giải quyết như vậy cũng nên quay về chủ đề. Được rồi, cái khác hải tặc nghe xong gật gù, không có ai đi phản bác. Ở thuyền hải tặc lên thực lực vi tôn, mà kính dâm tráng hán chính là ngoại trừ thuyền trưởng cán bộ ở ngoài, thực lực nấc thang thứ ba cường giả. Cái khác hải tặc ở thuyền trưởng cùng các cán bộ không nói gì tình huống, nghe kính dâm tráng hán, không có bất kỳ mau bệnh búa lớn mang thủ hạ đi tới trong khoang thuyền một căn phòng. Mở cửa sau, để người thủ hạ đem người trực tiếp ném đi vào, còn cẩn thận từng ly từng tí một đặt lên giường. Không tồn tại, bọn họ nhưng là hải tặc, có thể không phải người phục vụ, nơi nào sẽ như vậy quản ngủ người cảm thụ. Búa lớn ca, chúng ta đi. Bầy hải tặc làm xong sự tình, mở miệng cùng một bên đứng búa lớn nói. Ừ, búa lớn phất tay một cái để thủ hạ hải tặc rời đi. Hải tặc thấy, rất mau rời đi khoang thuyền, hướng về bong tàu đi đến, thấy thủ hạ mọi người đi xong, búa lớn đi vào gian phòng, thả xuống lưỡi búa, tìm cái ghế ngồi xuống, nghiêng người dựa vào vách tường chợp mắt. Lên búa lớn là Bắc Hải một cái đảo nhỏ thôn dân. Bởi vì có mỏng manh cự nhân tộc huyết thống, vì lẽ đó từ nhỏ khí lực cùng cái đầu đều so với bạn cùng lứa tuổi lớn. Sau đó làm hải tặc, bằng thực lực cũng ở thuyền bên trong làm cái cán bộ đương nhiên. Những này đều không trọng yếu, chủ yếu chính là hắn muốn biết chân chính cự nhân tộc đến cùng là ra sao quái vật. Dù sao, từ nhỏ từ phụ thân trong miệng biết được, cự nhân tộc nhưng là mạnh nhất bộ tộc, mà cự nhân tộc bên trong còn có một chiêu, bá quốc. Quả thực là chấn tộc tuyệt học, bình thường chính mình nếu có thể kéo lập quan hệ, học được cự nhân tộc tuyệt học, bá quốc. Chuyện này quả là không muốn quá trâu bò có được hay không, tuy rằng ra biển nhiều năm như vậy không gặp gỡ cự nhân tộc người, nhưng hôm nay số may như không sai, gặp gỡ một cái hỗn huyết ma nhân, mọc sừng không nhất định là nghiêu, cũng khả năng là cự nhân tộc ma nhân, nhưng góc, sừng, như thế rõ ràng, thân cao cũng không thấp, hơn nữa này xuất thân tân thế giới, ma nhân tộc huyết thống tựa hồ không thấp dáng vẻ. Tuyệt đối biết cự nhân tộc hòn đảo, cái này cũng là hắn đề nghị nhường ra hỏa sống sót nguyên nhân. Theo chúc ngọn lửa đung đưa, tranh hồng ánh lửa chiếu gian phòng, yên tĩnh trong không gian chậm rãi truyền đến âm thanh. Ta đây là ở nơi nào? Vị đại ca này chào ngài nha, ta gọi Lotus, là cái lưu vong dân chạy nạn. thuyền nhỏ bất hạnh ở Hải Vương tập kích dưới hủy diệt. Hiện ở một cái người không chỗ nương tựa. Không biết đại ca chiêu này người sao? Lotus chậm chậm rãi tỉnh lại, đánh giá hoàn cảnh xa lạ, sửa lại một chút có chút hỗn loạn ký ức. Tiếp theo mở miệng hỏi, chính mình ở trong phòng, khẳng định là đối phương đem mình từ trong biển mò tới. Nhìn lại đối phương ngũ đại tam thô dáng vẻ, nói không chắc là hải tặc đây, nhưng lại không có giam giữ chính mình, nói không chắc có thể nương nhờ vào một làn sóng. Vừa nghĩ tới sau đó ăn uống không cần sầu, đánh nhau hoa vọc nước, nhất thời cảm thấy sinh hoạt tràn ngập hy vọng nha. Ngạch búa lớn cảm thấy đầu óc có chút mộng. Đây là tình huống thế nào? Hắn mới vừa nghe được động tĩnh, mở mắt ra chính là một bộ câu hỏi ba liền. Này thanh niên lại còn lông trục tự tiến cử muốn ra nhập bọn họ. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Ngươi hiểu rõ chúng ta băng hải tặc sao? Ngươi có cái gì tài nghệ? Mở mắt ra chính là gia nhập chúng ta. Ngươi đây là thật khờ vẫn là tâm lớn nha? Ta cảm thấy việc này còn cần chúng ta thuyền trưởng quyết định, ta không làm chủ được. Búa lớn mở miệng nói rằng, đối phương nếu muốn gia nhập bọn họ, vậy thì không về hắn quản. Còn chuyện phiền toái gì để lão đại bận bịu đi, như vậy nha. Không có chuyện gì đại ca, hy vọng đại ca có thể ở thuyền trưởng trước mặt thay ta nói tốt vài câu. Để ta gia nhập sau đó, ta nhất định lấy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cúc cung tận tụy chết sau đó đã, Lotus không lưỡng lự mở miệng nói. Quản hắn tam thất 20, đi tới một bộ nịnh hót ba liền tuyệt đối không sai. Thật vất vả gặp gỡ cái cung cơm, làm sao cũng không thể để cho hắn chạy, được rồi. Ngươi chờ, ta đi gọi thuyền trưởng. Búa lớn cảm thấy đầu óc có chút mộng. Tuy rằng cái tên này nói kỳ kỳ quái quái, nhưng hắn không tên cảm thấy rất thoải mái. Không biết làm sao thì có điểm lâng lâng, được rồi. Đại ca, Lotus thấy chàng hán đi rồi, lòng tràn đầy vui mừng. Chính mình vận may thật đúng là tốt. Sáng sớm còn muốn giải quyết thế nào vấn đề ăn cơm, buổi chiều liền gặp gỡ chiêu công. Đương nhiên chiêu này công ông chủ không có dán chiêu công bố cáo chính là. Có điều hải tặc nhưng là cao nguy nghề nghiệp, một đường hạ xuống khẳng định có tổn hại. Nói đơn giản chính là này sóng ổn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.